Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 36, Diệp Vân Linh và Diệp Vi Vi hóa ra lại là chị em ruột à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh vừa ngẩng đầu lên thì vừa vặn đối diện ánh mắt của Thư Nhã. Cái này hình như có mấy phần giống ánh mắt mẹ Hiền nhìn con cô ấy, có phải hiểu lầm cô cái gì rồi không? Lại lần nữa bước ra khỏi cửa, Diệp Vân Linh sờ hai cái bánh bao trong lòng, nguội lạnh rồi. Vốn tưởng rằng lần này có thể thuận lợi về nhà tranh, không nghĩ tới đi qua lối tắt hẻm nhỏ lại đỡ Upsilon. Ân phải người khác, Diệp Vi Vi đứng ở đó, bên người không có nhân viên quay phim. Diệp Vân Linh không khỏi nghĩ, trong lúc phát sóng trực tiếp mà một đám người ai cũng có thể tùy ý rời khỏi máy quay thế này. Hệ thống bay đến bên cạnh Diệp Vân Linh, nhắc nhở. Chủ nhân, sao tôi cảm thấy Diệp Vi Vi trước mặt không giống Diệp Vi Vi hôm qua? Cũng không nói ra được là khác nhau chỗ nào, chỉ cảm thấy kỳ quái. Diệp Vân Linh trả lời, bị đoạt xá à? Diệp Vi Vi vẻ mặt lo lắng, hỏi. Vân Linh, em có khỏe không? Diệp Vân Linh lại liếc trộm sang hệ thống bên cạnh, ánh mắt dò hỏi. Đây là đoạn cốt truyện gì? Hệ thống lắc đầu. Tôi cũng không biết, trong sách không có đoạn này. Thấy Diệp Vân Linh im lặng không nói gì, Diệp Vi Vi lại hỏi. Vân Linh, em đã lâu không liên lạc với người trong nhà rồi. Cha mẹ đều rất nhớ em. Diệp Vân Linh lại lần nữa nhìn về phía hệ thống hỏi. Nghe khẩu khí này có vẻ không đơn giản. Hệ thống, gặp có phải bỏ quên thông tin quan trọng gì chưa nói cho tôi không? Hệ thống giải thích. Tình huống như thế này trước đây cũng từng xảy ra rồi. Có nhiều lúc tác giả xây dựng dàn ý cốt truyện xong, đến lúc viết tình tiết lại không được nhuần nhuyễn lắm. Có vài chi tiết hoặc là bối cảnh nhân vật chi nhánh cũng không viết rõ ràng tỉ mỉ. Vậy nên để ổn định vận hành thế giới tiểu thuyết, thế giới sẽ tự động bổ sung thêm giả thiết với tình tiết khác ngoài nội dung cốt truyện, Diệp Vân Linh. Hơi muốn chửi bậy rồi đấy, đang suy nghĩ làm sao có thể ứng phó với Diệp Vi Vi, bên này hệ thống bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh, điều tra rõ mối quan hệ giữa Diệp Vân Linh và Diệp Vi Vi. Hoàn thành, giải trừ khí vận nghịch thiên của nữ chính Diệp Vi Vi. Thất bại, trừng phạt đau tim, Diệp Vân Linh với cái này hơi hứng thú, hỏi. Nếu điều tra ra được có thể giải trừ khí vận nghịch thiên của nữ chính, có phải là chỉ cần tôi hoàn thành, thì sau này Diệp Vi Vi cũng sẽ giống như người bình thường, không phải làm cái gì cũng đều về nhất nữa đúng không? Hệ thống trả lời. Đúng vậy, Diệp Vân Linh chỉ cần hơi tưởng tượng là biết chuyện này rất có lợi cho mình. Cô là tổ đối chiếu của Diệp Vi Vi, nguyên nhân để làm nền cho sự tốt đẹp thiện lương của Diệp Vi Vi nên chỉ cần hễ cô ta có chuyện tốt gì, nhất định đều cần sự thảm hại của Diệp Vân Linh cô đây phụ trợ. Nếu cô ta không còn khí vận nghịch thiên của nữ chính, thì sau này có chuyện gì cùng tham gia, hai người có thể coi như cạnh tranh công bằng. Thấy Diệp Vân Linh nửa ngày vẫn không đáp lời, Diệp Vi Vi tiếp tục nói. Em cũng đừng trách cha mẹ, bọn họ cũng là vì quan tâm đến em. Sau khi ghi hình tập này xong, chúng ta cùng về nhà thăm cha mẹ nhé. Diệp Vân Linh bất động thanh sắc nói lời khách sáo. Chị xác định bọn họ muốn nhìn thấy tôi à? Diệp Vi Vi tiếp tục. Tất nhiên rồi, em cũng là con gái của bọn họ. Nào có cha mẹ nào không nhớ con gái? Diệp Vân Linh tức khắc cảm thấy như bị sét đánh vào đầu. Cái gì? Nguyên chủ với Diệp Vi Vi hóa ra lại là chị em ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh không khỏi lại nhìn về phía hệ thống thêm một lần nữa. Hệ thống, các cậu làm ăn kiểu gì mà tin tức quan trọng thế cũng không biết? Hệ thống, tin tức của bọn tôi tất cả đều là trích xuất từ tiểu thuyết. Bên trong cốt truyện không viết cái này, nên tất nhiên tin tức về chuyện này cũng không có. Diệp Vân Linh cạn lời. Hệ thống, các cậu đúng là ăn hại, vô dụng. Diệp Vân Linh nghĩ thầm, xem ra lần này đối với người nhà họ Diệp, cô cần phải đi qua đó một chuyến xem sao. Trả lời. Quay xong rồi nói sau. Nói như vậy giống như cũng nửa đồng ý rồi. Vứt lại câu này xong cô liền bỏ đi. Cách chương.